Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1314, đoạt quyền. Tốt, đều đừng ầm ĩ, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, ngăn chặn tất cả tiếng ồn ào. Thanh âm này là như thế bất ngờ. Phụ thân vừa mới tạ thế. Ta không muốn cùng ngươi nhóm làm nhiều rông dài. Người nào thực lực mạnh hơn? Tộc trưởng vị trí liền là ai? 3 ngày sau, tỉ thí ngay ở chỗ này cử hành. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Ngươi tới, tiễn khách. Sanofi nói đến rất trực tiếp. Ngữ khí nghiêm túc, mang theo một chút không thể nghi ngờ vị đạo. Tiểu phỉ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta xem ở phụ thân ngươi phân thượng mới đến nơi đây thương lượng với ngươi tộc trưởng thủ tục. Đừng quên chính ngươi thân phận gì. Một vị thân vương âm dương quái khí cường điệu nói. Hắc hắc, tiểu phỉ, chúng ta thế nhưng là trưởng bối. Như vậy đi, xem ở phụ thân ngươi về mặt tình cảm. Chúng ta cũng không thể đem ngươi làm cho qua mau. Hepburn giống như thật thích ngươi. Ta hiện tại thì thay phụ thân ngươi làm chủ, đưa ngươi gả cho hắn. Ora địch ý cười đầy mặt, nhìn lấy Sanofi gật đầu không ngừng, càng xem càng hài lòng. Có thể khi ánh mắt liếc đến một bên Tô Dương trên thân, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử này có cái gì tốt, trông thì ngon mà không dùng được, hoàn toàn cũng là một cái phế vật. Phế vật nói người nào? Tô Dương hai mắt híp lại, khóe môi nhếch lên tà tà ý cười. Phế vật người nào ngươi? Ora địch hung hăng chừng Tô Dương liếc một chút. A nguyên lai là ngươi cái phế vật này tại nói ta đây. Ha ha, thân thể vì một cái huyết tộc thân vương. Đã vậy còn quá có tự mình hiểu lấy. Tại hạ bội phục, bội phục. Tô Dương chắp tay thở dài, một mặt khiêm tốn. Tiểu tử. Thật lớn mật a, thế mà móc lấy chỗ ngoặt mắng ta. Nơi này là Brat gia tộc lãnh địa, không phải ai đều có thể sủa loạn. Ta hiện tại thì phế ngươi. Nói xong, Ora địch vỗ bàn đứng dậy, hai chân hướng về sau đạp một cái, lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh, hóa thành một đạo quang hướng về phía trước lao đi. Hẹp dài phong hàn móng vuốt trong nháy mắt đi vào Tô Dương trước mặt, chụp vào đầu lâu. Trong đầu hắn đã tưởng tượng lấy người trước mắt đầu lâu bạo liệt huyết dịch óc cùng bay mỹ lệ tràng cảnh, cái kia lạnh lùng ánh mắt, tàn nhẫn ý cười, rõ ràng là đem trước mắt tiểu tử làm thành một con kiến hôi. Nhưng sự thật lại đại xuất hắn sở liệu. Tô Dương lạnh nhạt nhìn lấy tập kích hướng mình ma chảo, khóe miệng ý cười càng ngày càng lãnh khốc. Cái kia quỷ dị biểu lộ để phóng tới hắn, Ora địch đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, linh hồn bắt đầu run rẩy. Hắn thân thể vậy mà không bị khống chế run rẩy lên, không tận tử vong khí tức quanh quẩn ở trong lòng, bị Tô Dương nhìn chằm chằm. Hắn dự cảm đến tận thế hàng lâm, tay phải nhẹ giơ lên, 5 ngón tay khép lại. Sau đó liền giản dị tự nhiên nhất quyền, răng rác, mạnh mẽ có lực quyền đầu đem huyết sắc móng vuốt trực tiếp nện thành vài đoạn. Một trận để người tê cả da đầu xương cốt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ora địch thỉnh cánh tay bên trong xương cốt hoàn toàn hóa thành nghiền phấn, biến thành một cái mềm mì sợi, thế như trẻ tre nặng nề quyền đầu tiếp tục hướng phía trước. Hung hăng nện ở huyết tộc thân vương trên khuôn mặt. A, Ora địch kết thảm bay rớt ra ngoài mười mấy trận chiến. Một vòi máu tươi theo hắn giữa mũi miệng phun ra. Huyết hoa trên không trung xẹt qua mấy trượng xa, hình thành một đạo huyết sắc đường vòng cung. Đồng thời có 7-8 cái răng theo bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Nguyên bản kêu gào huyết tộc các thân vương triệt để không có tiếng vang. Ngốc trệ biểu lộ như nói trong lòng bọn họ chấn kinh. Tên tiểu tử trước mắt này cũng không phải là trong mắt bọn họ con kiến hôi, mà tránh thức con kiến hôi tựa như là chính bọn hắn. Tô Dương cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Hắn chỉ là muốn cho những cái kia dục dịch người một cái cảnh cáo mà thôi. Hôm nay ta không giết ngươi. Nếu là còn dám đối Sanofi làm càn, ta so lấy tính mạng ngươi. Hiểu chưa? Khụ khụ, minh bạch, minh bạch. Đa tạ đại nhân ân không giết. Cảm ơn. Ora địch khó khăn bỏ dậy, quỳ gối Tô Dương trước người, không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Người trước mắt này tuyệt đối là bát trọng thiên cường giả. Tại bát trọng thiên cường giả trước mặt, hắn chính mình là một cái miểu con kiến hôi. Còn có các ngươi, Tô Dương đảo qua còn lại thân vương. Cái kia băng hàn ánh mắt nhìn đến bọn hắn đáy lòng run rẩy. 3 ngày sau đó tỉ thí các ngươi thích tới hay không? Sanofi hiện tại đã đột phá đến huyết hoàng. Nàng sẽ thành toàn bộ huyết tộc lãnh tụ. Hiểu chưa? A tiểu phỉ nàng, tất cả mọi người không thể tin. Nguyên bản chỉ có cấp 7 sơ kỳ Sanofi vậy mà thoáng cái đã đột phá đến huyết hoàng. Lúc này mới mấy ngày a, khoảng cách cũng quá lớn a. Thật làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Sanofi không nói gì, trong 2 con người huyết quang thoáng hiện, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên phóng ra ngoài, ngột ngạt mà áp lực khí tức để tất cả huyết tộc thành viên khó có thể hô hấp. Loại kia đến từ huyết mạch uy áp cũng để bọn hắn khó có thể tự kiềm chế. Ào ào quỳ rạp xuống đất, đã không cần giải thích. Chỉ dựa vào khí thế liền để người khó có thể chống cự. Huyết hoàng, không thể nghi ngờ, so thử cái gì cũng không cần. Đối mặt bát trọng thiên cường giả, tất cả thân vương đều được thần phục. Buổi tối, Tô Dương tự nhiên là cùng Sanofi cùng giường chung gối. Sáng sớm hôm sau, Sanofi trước rời giường, nàng là cường đại huyết hoàng. Cho dù bị nam nhân giày vò một đêm vẫn như cũ rất có sức sống. Sanofi đi tắm, lau tóc đi đến Tô Dương trước mặt. Không có bất kỳ cái gì che lấp cùng cố kỵ. Thân thể trần truồng huyết tộc nữ vương. Eo nhỏ, trắng như tuyết mà thon dài chân. Hình dáng hoàn mỹ xương mông. Còn có cái kia tương đương sung mãn bộ ngực. Mà lại... cái kia phấn hồng mũi nhọn đặc biệt lóa mắt, thật sự là quá đẹp quá đẹp. Tô Dương dùng chắp 2 tay sau ót, cười nhạt một tiếng nói ra, ta không thể một mực đợi tại huyết tộc, chờ ngươi tiếp nhận tộc trưởng vị trí sau ta liền rời đi. Vội vã như vậy? Nói thật, Sanofi cũng có chút say mê nam nhân này. Nam nhân này anh tuấn xuất khí, càng trọng yếu là cường đại. Vô luận theo một điểm nào tới nói đều xứng với chính mình. Chính mình cùng hắn kết hợp là không còn gì tốt hơn sự tình. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm, mà lại ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Các loại rảnh rỗi về sau ta tới tìm ngươi, hoặc là ngươi đi nhìn ta. Được, Sanofi không còn giữ lại. Đúng. Huyết tổ tinh huyết bất quá là cửu giai cường giả tinh huyết. Làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy linh lực? Duy nhất một lần liền để ngươi đột phá chỉnh một chút một đại giai. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Tô Dương đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Ai nói với ngươi huyết tổ tinh huyết là cửu giai tinh huyết? Sanofi hỏi lại, Tô Dương sững sờ nói. Khác nói với ta siêu việt cửu giai cường giả tinh huyết. Sanofi gật đầu, từ tốn nói, bát giai thần giác, cửu giai là vua, cấp 10 mới là thần. Tô Dương vội vàng ngồi dậy, hỏi, trên đời này còn có cấp 10 cường giả? Sanofi một bên mặc quần áo vừa nói, trước đó cái kia hướng phá địa ngục chi môn thần bí sinh vật hẳn là cửu giai cường giả. Đã tồn tại cửu giai cường giả, vì cái gì không tồn tại cấp 10 cường giả? Bất quá cấp 10 cường giả đồng dạng chỉ xuất hiện tại viễn cổ thần thoại thời đại. Cho dù là cửu giai cường giả cũng không tại địa cầu phía trên mà tại nó không gian. Nói thí dụ như địa ngục. Địa ngục đâu? Tô Dương truy vấn. Sanofi nói, Nghe nói qua địa cầu 3 tầng không gian sao? Nghe qua, Tô Dương nói ra, ngoại tầng sinh hoạt phổ thông nhân loại, thế giới biến đổi lớn về sau. Tầng thứ 2 không gian xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.